Đốt tình Ninh Viễn, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Thẩm Nghịch và Biên Tẫn thức dậy gần như cùng giờ, hai người chưa nói nửa câu. Thẩm Nghịch đã mặc quần áo rồi ra khỏi phòng ngủ, rửa mặt trong sân, thay quan phục cánh mặt trời ban sớm chiếu vào người vẫn còn rất ấm áp. Một đêm không ngủ ngon khiến Thẩm Nghịch có chút quầng thâm dưới mắt, khẽ ngáp dài, dặn dò Vạn Cô chuẩn bị dược thiện cho Biên Tẫn. Sau đó không ăn sáng ở phủ mà trực tiếp đi Lâm Triều. Hôm nay nàng đi chậm hơn, không cưỡi ngựa mà đổi sang tàu bay. Tàu bay có chút giống mô tô, tốc độ nhanh hơn, có thể mở khoang ngủ đông vào ban đêm và có thể bay trên trời. Vừa quấn khăn, khoác áo, đeo kính râm lên sống mũi cao, ánh sáng xanh lóe lên, tàu bay chở nàng lao về phía đường bay trên không. Ánh mặt trời chói chang, chiếu vào lớp tuyết dày trong thành phố lấp lánh. Sau khi vào quỹ đạo định sẵn, chế độ tự động lái được bật. Thẩm Nghịch mở màn hình điều khiển trung tâm, nhận vài tin nhắn từ người ở Yến Lạc gửi về. Hiện giờ nàng đã trở lại kinh sư, nhưng một bộ phận thuộc hạ cũ, thân tín vẫn ở lại Yến Lạc, âm thầm làm việc cho nàng. Nàng vẫn luôn âm thầm điều tra, 3 năm Biên Tẫn biến mất ở Yến Lạc rốt cuộc đã đi đâu. Cùng với chân tướng của cái gọi là phản quốc, đại lý tự giam Biên Tẫn 1 tháng. Đã thử mọi biện pháp, nhưng không thể moi được nửa chữ từ miệng nàng. Biên Tẫn nói mình mất trí nhớ 3 năm đó, đại lý tự không thể tin, Thẩm Nghịch cũng cảm thấy kỳ lạ. Thẩm Nghịch không xâm nhập vào mô đun ký ức của Biên Tẫn, nhưng đã kiểm tra tình trạng mô đun. Tổn thương không nhẹ, sau khi được chữa trị, có thể một vài việc nhỏ tạm thời không nhớ ra, nhưng chuyện lớn như phản quốc nhất định sẽ chiếm một phần rất lớn trong mô đun ký ức. Muốn quên cũng khó. Biên Tẫn trông không giống đang nói dối. Với sự hiểu biết của Thẩm Nghịch về nàng, từ bằng phẳng cũng không đủ để hình dung. Nàng luôn cao ngạo, khinh thường việc lừa gạt người khác. Trong lời đồn, 3 năm đó Biên Tẫn gian díu với nữ đế Huyền Nhật, hai người hoang dâm vô độ trong hành cung của nữ đế. Biên Tẫn còn vì lấy lòng nữ đế mà dâng lên những bí mật tối cao của đế quốc, khiến Huyền Nhật dễ dàng chiếm lấy 2 châu bạch và phủi của Yến Lạc. Khi đế quốc Huyền Nhật tấn công chiếm đất, cửa ngõ của 2 châu bạch và phủi mở rộng, gần như không có bất kỳ sự kháng cự nào mà để quân địch tiến vào thành. Quyền hạn mở cửa thành chính là do Biên Tẫn nắm giữ. Trên đây là cái gọi là bằng chứng phản quốc. Lúc đầu nghe những lời đồn này, Thẩm Nghịch đã rất thất lễ mà cười phá lên trước mặt người kể. Ngay cả việc buộc ngựa vào cọc còn thú vị hơn vị sư tỷ mặt lạnh hơn người này. Thật sự không thể tưởng tượng 4 chữ, hoang dâm vô độ, lại có thể liên hệ với nàng. Nếu sư tỷ có thể dùng giang sơn để đổi lấy niềm vui của mỹ nhân, cũng sẽ không đến mức hôm nay cô độc một mình, mang trên mình một chồng nợ ân tình, khiến người thật lòng thích nàng vừa yêu vừa hận nhiều năm như vậy. Bị trọng thương, nửa người tàn phế, bên cạnh không có lấy một ái nhân thương xót. Còn phải để Thẩm Nghịch, sư muội của mình, chăm sóc. Những tin đồn nhàm chán đó, Thẩm Nghịch nửa chữ cũng không tin. Còn tiện thể ghi một món nợ với nữ đế Huyền Nhật. Nữ đế Huyền Nhật đó, Thẩm Nghịch đã từng gặp thoáng qua từ xa khi còn ở Bắc Cảnh, không nhìn rõ mặt, chỉ cảm thấy vô cùng điên cuồng. Thời gian này Thẩm Nghịch vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của Biên Tẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mô đun ký ức của Biên Tẫn không có dấu vết bị ô nhiễm bởi hắc khối Rubik, vậy chỉ còn một khả năng. Có người đã xâm nhập vào mô đun ký ức của nàng. 3 năm ký ức này đã bị phong ấn, hoặc là viết lại. Kẻ xâm nhập có thủ pháp cực kỳ cao minh, thiên phú không thua kém Thẩm Nghịch. Làm như vậy, đương nhiên là để che giấu một số chuyện. Bí ẩn ở Yến Lạc e rằng còn nhiều hơn những gì Thẩm Nghịch tưởng tượng. Tuy nhiên, có một điều Thẩm Nghịch có thể chắc chắn, Biên Tẫn nhất định sẽ không phản quốc. Dù có một ngày quân địch áp sát thành, Lý Nhược Nguyên dẫn theo gia quyến bỏ chạy, Biên Tẫn cũng sẽ ngăn địch đến hơi thở cuối cùng. Nếu không phải Biên Tẫn một lòng vì xã tắc và người dân, thì trước đây cũng sẽ không nhẫn tâm rời khỏi Song Cực Lâu, mang theo thân thể đau ốm lại lần nữa xuất chinh. Từ đó đến nay đã nhiều năm, sống chết khó lường. Thẩm Nghịch đã từng nghĩ rằng khi gặp lại Biên Tẫn, sẽ phải đối mặt với một bộ hài cốt. Dù là hài cốt vô danh, nàng cũng có thể nhận ra sư tỷ của mình. Nói như vậy, việc Biên Tẫn tàn tạ trở lại bên cạnh nàng cũng không xem là kết quả tệ nhất. Hôm nay vẫn không có tin tức Thẩm Nghịch muốn, Sau khi đóng tài khoản và hoàn toàn ẩn đi mọi diễn biến sau đó, tàu bay đã đến bộ phận trên không của Hoàng Thành. Trên không trung có các triều thần khác điều khiển tàu bay tới gần, từ xa đã thấy Thẩm Nghịch một mình, khi đến gần, cố ý rẽ hướng để chào hỏi. Hầu quân vừa mới đại hôn, vẫn còn trong thời gian nghỉ phép, sao đã đến lâm triều? Thẩm Nghịch chào hỏi không mặn không nhạt, nàng đương nhiên là không có lợi thì không dậy sớm. Tàu bay từ từ hạ cánh, hôm nay là lần lâm triều duy nhất trong tháng riêng, chỗ đậu xe đã chật kín. Tàu bay của Thẩm Nghịch đáp xuống vị trí đỗ riêng, nàng nhấc vạt áo triều phục rườm rà, chân dài khẽ bước xuống. Túi cá vàng bên hông nhẹ nhàng lắc lư, nàng cùng các đồng liêu đi qua hành lang mộ thiên trường, hướng Đại Minh Cung. Hành lang mộ thiên trường nối thẳng đến hàm hoa điện trong Đại Minh Cung. Hàm hoa điện là điện chính của Đại Minh Cung, tên cũ là Hàm Nguyên Điện. Khi Lý Nhược Nguyên lên ngôi đã đổi tên để tránh Phạm Húy. Hành lang mộ thiên trường dài 2 dặm, hai bên cách vài bước là những tượng rồng đá sống động như thật. Hàng tượng rồng đá đầu tiên được gắn hệ thống quét mặt. Khi các quan viên đi qua, hệ thống sẽ quét mặt để điểm danh. Bản thiết kế và tất cả tư liệu về Đại Minh Cung này đều đến từ một tương lai xa xôi. Hơn 500 năm trước, khi triều đại này vừa mới ổn định sau chiến loạn, một vị tiểu chủ sự của công bộ đã phát hiện một bao con nhộng kỳ lạ trong một phế tích. Bao con nhộng chỉ lớn bằng cẳng tay người trưởng thành, nhưng những thứ nó chứa đựng là điều mà vị tiểu chủ sự chưa từng nghe thấy. Cùng với một bức thư đủ để hắn dùng cả quãng đời còn lại để giải mã. Kính gửi tổ tiên, dù ngươi hoặc các ngươi là ai, hiện tại chắc chắn đang tràn ngập nghi hoặc về tất cả những gì đang thấy. Đi thẳng vào vấn đề, đây là một bao con nhộng nhỏ xuyên không thời gian. Nó chứa đựng trí tuệ và sức mạnh đến từ tương lai xa xôi. Chúng ta chính là hậu duệ của các ngươi. Chúng ta sống trong một thời đại Internet hóa cao độ, sở hữu những kỹ thuật tiên tiến mà các ngươi hiện tại không thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu hiện trực quan nhất là chúng ta đã phá giải bí mật thời gian, gửi bức thư này, cùng với bao con nhộng chứa đựng những công nghệ tiên tiến nhất và năng lượng nén đến tay các ngươi. Chúng ta đọc lịch sử, thấy vô số chiến tranh, chết chóc, đói khát, thiên tai và ly tán. Điều chúng ta cần làm là dùng khoa học kỹ thuật để thay đổi những khổ đau này. Không khiêm tốn mà nói, đối với các ngươi, đây chắc chắn là một kho báu khổng lồ chưa từng thấy. Nó nhất định sẽ mang đến sự phồn vinh chưa từng có cho thời đại của các ngươi. Các ngươi sẽ tận mắt chứng kiến cuộc sống thay đổi nghiêng trời lệch đất sau vụ nổ của khoa học kỹ thuật. Bao con nhộng này sẽ xuất hiện ở một thời điểm rất xa trong quá khứ, chúng ta vẫn chưa thể biết. Giữa chúng ta có lẽ cách nhau 1.000 năm, 2.000 năm, thậm chí ở 2 vũ trụ song song khác nhau. Nhưng chúng ta tin rằng, các ngươi nhất định có dũng khí mở bao con nhộng này. Kỹ thuật và năng lượng trong bao con nhộng, cùng với tư liệu lịch sử khổng lồ về thời đại của chúng ta, đều được bảo tồn dưới dạng nén. Cách giải nén rất đơn giản. Chỉ cần ấn vào nút duy nhất trên bao con nhộng. Tất cả thiên tai sẽ rời xa các ngươi sẽ trở nên giàu có, bách chiến bách thắng. Các ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy một trang sử mới, một tương lai tràn ngập ánh sáng, ấm áp, sức mạnh và hy vọng vô hạn. Kính gửi tổ tiên, đây là điều duy nhất chúng ta, những hậu duệ, có thể làm cho các ngươi. Xin hãy đối xử với món quà này bằng sự cẩn trọng và tôn trọng cao nhất. Bởi vì nó chứa đựng lòng kính trọng của tất cả chúng ta. Chúc các ngươi may mắn, nguyện dũng khí và may mắn vĩnh viễn ở bên các ngươi. Có lẽ thế gian này không ai có thể chiến thắng sự cám dỗ quá lớn này, huống chi là vị tiểu chủ sự đang phải chịu đựng sự tàn phá của chiến tranh, khát khao sống sót. Bao con nhộng được mở ra, một lượng lớn tư liệu lịch sử cùng với những kỹ thuật và nguồn năng lượng khó tin, mở ra một tương lai kỳ diệu trước mắt. Vị tiểu chủ sự cuối cùng đã thực hiện được tâm nguyện sống sót. Không chỉ sống sót, mà còn châm ngòi cho ngọn lửa đầu tiên của cuộc bùng nổ khoa học kỹ thuật. Một nền văn minh xã hội nông nghiệp kỹ thuật lạc hậu, tiếp nhận những kỹ thuật tiên tiến không thuộc về thời đại này, trải qua 500 năm phát triển điên cuồng, làn sóng phục hưng cực đoan, cùng với sự sùng bái cuồng nhiệt của các thế hệ tương lai, một xã hội bảo thủ nhưng cũng đầy biến động dần hình thành. Vị tiểu chủ sự năm đó chính là người sáng lập đế quốc mới, tổ tiên của Lý Nhược Nguyên, đương triều. Thái Tổ, Đại Minh Cung này là sản vật của sự sùng bái cực đoan đối với các thế hệ tương lai. Ngay cả tên của đế quốc cũng là để tôn kính một triều đại hưng thịnh nào đó trong tương lai. Đồng thời, cũng không hề e dè mà phô trương sự ngạo mạn và phóng túng của thế hệ mới đường Pro. Đi đến cuối hành lang mộ thiên trường, hàm hoa điện ở ngay trước mắt. Thiên tử của đế quốc đường Pro, Lý Nhược Nguyên, đang đứng trên bậc thềm, hưởng thụ sự bái lạy của các triều thần. Thẩm Nghịch ngẩng đầu, nhìn nữ nhân đã cai trị triều đại này hơn 20 năm. Lý Nhược Nguyên tắm mình trong ánh mặt trời, hướng về hàng ngàn thần tử đang cúi đầu, khuôn mặt mơ hồ. Bao con nhộng và bức thư đã thay đổi thế giới, chỉ có hậu duệ trực hệ của Lý Thị được nhìn thấy. Thẩm Nghịch có một điều tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại hiện tại tuy kỳ quái, nhưng xét về trình độ khoa học kỹ thuật đã đạt đến đỉnh cao, chưa chắc đã lạc hậu so với các thế hệ tương lai, nhưng vẫn chưa giải mã được kỹ thuật xuyên không. Vậy những hậu duệ chưa từng gặp mặt, sống ở tương lai xa xôi, thật sự cam lòng tốn công sức lớn lao để xuyên thủng không gian thời gian, chỉ vì tổ tiên thời cổ đại có thể nọ ấm, thống trị thiên hạ. Đường Pro quả thực đã xưng bá đại lục, là một trong ba quốc gia cổ hùng mạnh nhất, nhưng thì sao? Nhìn cảnh tượng mạt thế suy tàn hiện tại, ai có thể nói một lời? Hiếu Thuận, ánh mặt trời từ phía sau Lý Nhược Nguyên chiếu lên, bóng vàng nghiêng xuống kéo dài bóng dáng nàng, in xuống mặt đất một bóng đen khổng lồ. Trong buổi lâm chiều, Lý Nhược Nguyên đặc biệt đề cập đến Thẩm Nghịch, người vừa mới nhậm chức Tổng Giám sự Phòng thủ thành phố. Đồng thời đưa công trình phòng thủ thành phố lên vị trí hàng đầu trong tất cả các công trình của công bộ, yêu cầu công bộ thượng thư phối hợp tốt với Thẩm Nghịch, ưu tiên cấp phát mọi nguồn lực cho phòng thủ thành phố. Thành Trường An, thành phố phòng thủ đầu tiên được xây dựng, kỹ thuật thành thạo sau đó được mở rộng đến Lạc Dương, nơi có trọng trấn quan trọng. Lý Nhược Nguyên cho Thẩm Nghịch đủ thể diện, bề ngoài tỏ ra trọng dụng nàng, nhưng thực chất là đặt toàn bộ áp lực lên vai nàng. Thẩm Nghịch hiểu rõ điều này, nhưng thành phố phòng thủ nhất định phải xây dựng. Nếu không, một khi hắc khối Rubik tái xuất hiện và xâm chiếm kinh sư, cảnh tượng sinh linh đồ thán chẳng phải sẽ khiến Biên Tẫn đau lòng. Công trình phòng thủ thành phố không chỉ phải làm, mà toàn bộ phương án quy hoạch còn phải được tái thiết. Sau buổi lâm chiều, Thẩm Nghịch ở lại hàm hoa điện một mình, nói với Lý Nhược Nguyên về việc muốn tái thiết kế hoạch phòng thủ thành phố. Những chức năng đã được định sẵn của thành phố phòng thủ có thể giữ lại, nhưng vẫn là chưa đủ. Thẩm Nghịch dự định gia tăng thêm nhiều chức năng trên cơ sở hiện có. Trên đỉnh tường thành lắp đặt pháo đài phòng ngự, hệ thống theo dõi thông minh có thể chính xác khóa mục tiêu tất cả yếu tố nguy hiểm có ý đồ tiếp cận Trường An từ 50 trượng đến 20 trượng. Trên mặt tường lắp ráp các điểm phục hồi đồng dạng tổ ong, một khi bị tấn công, tường thành có thể nhanh chóng tự phục hồi, đồng thời phát ra cảnh báo cấp độ nguy hiểm. Móng tường thành còn phải đào sâu hơn xuống lòng đất, sâu vào lòng đất vài trượng, kết nối với mạng lưới Internet bên trong Trường An, tạo thành một trung tâm thông tin khổng lồ, giúp việc truyền tải thông tin và mở quyền hạn hiệu quả hơn. Khi gặp nguy cơ cực đoan, nó còn có thể được kích hoạt ở chế độ im lặng. Ở chế độ im lặng, dưới chân tường phòng hộ sẽ kéo dài ra một tầng phòng hộ hình vòng cung. Tầng phòng hộ có thể khép lại trong khoảng thời gian một chén trà, thành Trường An sẽ biến thành một quả cầu kim loại khổng lồ không thể xâm nhập, cũng không thể thoát ra. Đây đều chỉ là những chức năng cơ bản mà công trình giai đoạn một muốn thực hiện. Nàng đã chứng kiến sức mạnh cây ếch, ủng bố của hắc khối Rubik, nếu công trình phòng thủ thành phố dựa theo thiết kế hiện tại của nàng, cũng chỉ có thể đưa ra một chút cảnh báo sớm và phòng thủ yếu ớt khi hắc khối Rubik mới xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vẫn còn nhớ khi còn ở Yến Lạc, lời vị tiên tri già nua trước khi chết đã nói. Con người trước hắc khối Rubik, điều duy nhất có thể làm là cầu nguyện. Cầu nguyện khi chết, không cần quá thống khổ. Hắc khối Rubik đã bị Thẩm Nghịch tạm thời tiêu diệt ở Yến Lạc. Nhưng mọi người đều biết, điều Thẩm Nghịch mang đến cho đế quốc không phải là thái bình vĩnh viễn, mà chỉ là một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Và thời gian để dựng lên tấm khiên yếu ớt ngăn cản cơn ác mộng tiếp theo. Vì vậy, tập phòng hộ cần phải liên tục được nâng cấp. Tiền đề để liên tục nâng cấp là kỹ thuật và tài nguyên tiên tiến nhất do Thẩm Nghịch điều động, những thứ mà công bộ hoàn toàn không đủ. Thẩm Nghịch trực tiếp yêu cầu thiên tử cho phép quyền hạn của Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao của đế quốc. Lý Nhược Nguyên có chút khó xử. Thẩm Khanh, bên trong Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao là bí mật quốc gia. Ngay cả trẫm cũng không thể tùy tiện lui tới, muốn mở quyền hạn. có lẽ không dễ dàng. Lý Nhược Nguyên tâng bốc thẩm nghịch, đưa nàng lên vị trí cao, giao trọng trách, đương nhiên cũng khiến nàng bị nhiều người ghen ghét. Với tính cách tuyệt đối không chịu thiệt của nàng, nhất định sẽ thừa cơ đòi hỏi nhiều lợi ích hơn. Viện nghiên cứu phát minh tối cao chính là lợi thế mà nàng muốn đổi lấy. Thẩm nghịch cười nhạt nói, không sao, bệ hạ cứ từ từ cân nhắc, thần có thể chờ. Nụ cười trên mặt Lý Nhược Nguyên có chút cứng lại, thẩm nghịch nhất quyết muốn có quyền hạn này, nhưng muội muội sẽ không đồng ý. Sau khi thẩm nghịch rời đi, Lý Nhược Nguyên đau đầu đến mức không ngồi yên được, bảo nội thị đóng cửa, không tiếp khách. Cánh cửa điện đóng lại, Lý Nhược Nguyên nhanh chóng mệt mỏi, nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Trong điện tối tăm, có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Có người đi đến bên cạnh Lý Nhược Nguyên, giữ chặt cằm nàng, nâng khuôn mặt non nớt của nàng lên, tỉ mỉ quan sát mọi chi tiết trên khuôn mặt nàng. Lý Nhược Nguyên như bị bóng đè, giữa mày nhíu chặt, nhưng thế nào cũng không mở được mắt. Thẩm nghịch đã bận rộn nhiều ngày, ban đêm ở lại công trường, Biên Tẫn đều một mình đi ngủ. Một buổi sáng khác, Biên Tẫn đi dạo vài vòng trong sân, mũi chân chạm đất, nhảy lên ngọn cây, rồi uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống, như một con mèo nhanh nhẹn. Toàn bộ quá trình nàng đều khống chế lực, chú ý tình trạng cột sống, không có cảm giác gì quá lớn. Mặc dù là cột sống dự phòng, xem ra cũng rất bền. Vốn định nhảy lên mái nhà thử một lần, nhưng nhớ lời thẩm nghịch dặn. Trong khoảng thời gian trước khi thay cột sống mới, tuyệt đối không được vận động mạnh, nếu không vết thương sẽ càng nghiêm trọng. Nàng tuy không có thiên phú về máy móc như thẩm nghịch, nhưng cũng đã từng thấy hiện trường chữa trị ở tiền tuyến, biết được việc chữa trị bằng chi giả đòi hỏi kỹ xảo và sự tập trung cao độ, vô cùng tốn tinh lực và thể lực. Không muốn thẩm nghịch vì nàng mà vất vả, dù sao nàng và thẩm nghịch chỉ là duyên phận sớm chiều, thẩm nghịch không có nghĩa vụ đó. Việc thử nhảy lên mái nhà tạm thời bỏ qua, vài ngày nữa hỏi thẩm nghịch rồi tính. Chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay trái truyền đến cảm giác rung nhẹ, có tín hiệu không dây. Đây là mẫu đồng hồ điện tử mới nhất, người dân trong thành Trường An mỗi người đều có một chiếc. Có thể chiếu màn hình và bàn phím mà chỉ người đeo mới thấy được, vô cùng nhanh chóng và tiện lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc đồng hồ này là do thẩm nghịch tiện tay đưa cho nàng. Nói là khi có việc cần tìm nàng thì sẽ tiện hơn. Bất quá, chắc là không có chuyện gì đâu. Thẩm nghịch lúc đó đã nói thêm một câu. Biên Tẫn ban đầu còn chưa quen sử dụng đồng hồ điện tử. Nàng rời kinh thành 6 năm, luôn ở nơi chiến trường gian khổ, lại mất 3 năm ký ức. Những thứ mới mẻ của triều đại mới nàng đương nhiên chưa từng thấy qua. Thẩm nghịch đã dạy nàng cách sử dụng, kết nối với mạng vạn duy của đường Pro. Mọi thông tin công khai đều có thể tra cứu trên đó, tin tức chính phủ gửi cũng có thể nhận được. Biên Tẫn dùng mấy ngày, biết được công năng của chiếc đồng hồ này tương đương với một bộ não phụ. Trước khi hắc khối Rubik xuất hiện, não phụ đã trở thành trang bị tiêu chuẩn. Sau những cuộc tàn sát của tà ác, việc trang bị não phụ tương đương với việc cung cấp cho hắc khối Rubik con đường nhanh nhất và tiện lợi nhất để xâm nhập cơ thể người. Sau cơn khủng hoảng ban đầu, gần 20 năm trở lại đây, người trang bị não phụ ngày càng ít, các thiết bị ngoại vi ngày càng tăng. Chiếc đồng hồ điện tử mạnh mẽ này chính là thiết bị ngoại vi kết nối não phụ hot nhất hiện nay. Truyền tin phi cáp của Biên Tẫn tạm thời chỉ có thẩm nghịch là bạn. Ngồi trong noãn các, Biên Tẫn còn tưởng là thẩm nghịch nhắn tin cho mình, tưởng tượng thẩm nghịch sẽ nói gì với mình, có yêu cầu gặp mặt hay không. Không ngờ là công văn bổ nhiệm từ lại bộ của triều đình. Thiên tử bổ nhiệm nàng vào Lan Đài, đảm nhiệm Lan Đài lệnh sư. Lan Đài từng là nơi lưu trữ các hồ sơ và điển tịch quan trọng. Đến thời đại của các nàng, ngoài việc lưu trữ sử liệu và chỉnh lý sử sách, cũng đảm nhận một số công việc hành chính. Công việc hàng ngày của Lan Đài lệnh sử là phụ trách kiểm chứng tư liệu lịch sử, xử lý đơn từ và tất cả việc vặt trong đài. Lý Nhược Nguyên cho nàng một chức quan không quan trọng, là muốn để nàng yên ổn ở Trường An, từ từ điều tra vụ án phản quốc. Nhớ đến vụ án phản quốc, Biên Tẫn nhắm mắt, cố gắng mở mô đun ký ức. Không chỉ Ngọc Bích bị tổn hại, hiện tại mô đun ký ức của nàng cũng giống như một mảnh phế tích, rất nhiều đường dẫn chính bị can thiệp bởi dấu vết chữa trị. Hẳn là do thẩm nghịch giúp nàng sửa chữa. Ký ức chính của nàng không bị mất đi, đều là nhờ phúc của thẩm nghịch. Nhưng cố tình khu vực lưu trữ ký ức 3 năm ở Yến Lạc lại bị cấm truy cập một cách khó hiểu. Mức độ phong tỏa này, chỉ có những máy móc sư thiên phú cực cao mới có thể làm được. Nếu hàng triệu binh lính thật sự bỏ mạng vì nàng, hai châu bạch, phủi cũng vì nàng mà cửa thành mở rộng gây ra thương vong thảm trọng, vậy nàng thật sự là tội nhân của đế quốc. Nhưng nếu không phải, nàng cũng không muốn thay bất cứ ai gánh tội. Dù là cho đế quốc, cho sư muội hay cho chính bản thân một lời giải thích, nàng đều cần tìm lại ký ức. Phu nhân, người ở trong noãn các sao? Vạn cô cô hỏi từ ngoài phòng. Biên tẫn mở cửa noãn các, vạn cô cô bưng đến chén thuốc hôm nay. Ngày đầu tiên uống thuốc, vạn cô cô đã nói là hầu quân dặn dò phải dùng sau bữa sáng một canh giờ, liên tục một tháng mới có thể bổ khí dưỡng nguyên. Hôm nay thuốc đắng, dù là biên tẫn không sợ đắng cũng không nhịn được mà nhíu mày. Biên tẫn hỏi vạn cô, có đường mạch nha để uống kèm không? Vạn cô đột nhiên cười tươi như hoa. Biên tẫn, vạn cô như đã chuẩn bị từ trước, lấy ra một viên đường cho nàng. Biên tẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đường hoa quế ta thích ăn. Vạn cô, đúng vậy, hầu quân nói, phu nhân thích ăn đường hoa quế. Sau khi uống thuốc này chắc chắn sẽ muốn ăn một viên, nên đã dặn ta chuẩn bị. Vị hoa quế nhanh chóng xua tan vị đắng, chiếm lấy môi lưỡi nàng. Biên tẫn thầm nghĩ, sư muội đã không thích nàng, vậy mà vì cuộc hôn sự không có tình cảm này mà tận tâm tận trách với nàng. Có lẽ ai trở thành thê tử của sư muội đều sẽ đối xử ân cần như vậy. Tác giả có chuyện muốn nói, thầm nghịch, không có khả năng, không tin thì cứ hỏi cọc buộc ngựa. Cọc buộc ngựa, chú thích, trong hệ thống thời gian cổ của Trung Quốc, một ngày được chia thành 12 canh giờ, si chen. Mỗi canh giờ tương đương với 2 tiếng đồng hồ hiện đại. Các canh giờ được đặt tên theo 12 con giáp, tí, di, 23 giờ 1 giờ, sửu, châu, 1 giờ 3 giờ, dần, yin, 3 giờ 5 giờ, mão, mao, 5 giờ 7 giờ, thìn, chen, 7 giờ 9 giờ, tỵ, si, 9 giờ 11 giờ, ngọ, u, 11 giờ 13 giờ, mùi, quây, 13 giờ 15 giờ, thân, sen, 15 giờ 17 giờ, dậu, yêu, 17 giờ 19 giờ, tuất, su, 19 giờ 21 giờ, hợi, hai, 21 giờ 23, 001 trượng 3,33 mét, hoặc 10 thước chi, chi, 20 trượng, 20 nhân 3, 33 mét. 66,6 mét, 50 trượng, 50 nhân 3, 33 mét, 166,5 mét, cách chương.